trên cách mô, đáp ứng với một sự phối hợp khác, và chính là với những người này mà tôi sẽ đặc biệt bàn đến. Đó là lý do tại sao ba biểu đồ được đưa ra ở đây không xuất hiện cùng một lúc. Chúng được phác thảo để diễn đạt tình trạng liên quan tới ba nhóm. 1. Đa số người thích nghi với các kết luận chính thống và các kết luận chiêm tinh học đã được nhận biết. 2. Các đệ tử và các cá nhân tiến bộ thích nghi với các kết luận của chiêm tinh học nội môn. 3. Các huyền giai sáng tạo đang cống hiến tình trạng tạm thời trong chu kỳ thế giới này. Các bạn xem hình để biết thêm chi tiết hoặc có thể xem biểu đồ ở trong sách. A trên các hành tinh không thánh thiện được in nghiêng. B trên tất cả các cung đều được đại diện trừ cung 1. Điều này đáng chú ý, vì đa số con người hoạt động trong vòng các lá số tử vi của họ và trạng thái ý chí thì tiềm tàng nhưng không hiển lộ. Ghi chú, liên quan với các đệ tử và các cung hoàng đới, Gemini và Libra là hai tinh tòa mà qua các chủ thể cai quản của chúng biểu lộ năng lượng cung 5 và năng lượng cung 7. Vì một lý do huyền bí, chúng vẫn không liên quan với bất cứ cung nào khác trong số các cung. Theo biểu hiện các cung, liên hệ giữa các tinh tòa khác qua các hành tinh là như sau. 1. Taurus và Pisces qua Vulcan và Pluto có liên quan tới cung 1. Chuyển hóa của dục vọng thành hy sinh và của ý chí cá nhân thành ý chí thiêng liêng. Đấng cứu thế, Warsavior 2, Leo và Aquarius qua Thái Dương và Jupiter có liên quan tới cung 2. Phát triển của tâm thức cá nhân thành tâm thức thế gian. Như vậy con người trở thành người phụng sự thế gian. Người phụng sự thế gian, Warsavior 3, Sagittarius và Capricorn qua địa cầu và Saturn có liên quan tới cung 3. Đệ tử nhất tâm trở thành đệ tử điểm đạo. Đệ tử điểm đạo, Initiate 4. Aries và Virgo qua Mercury và Mặt Trăng có liên quan tới cung 4. Làm hài hòa vũ trụ và cá nhân qua xung khắc, tạo ra hợp nhất và mỹ lệ. Các đau đớn khi sinh của lần sinh thứ 2. Christ vũ trụ và cá nhân. 5. Cancer và Scorpio qua Neptune và Mars có liên quan tới cung 6. Biến đổi tâm thức quần chúng thành tâm thức bao quát của đệ tử. Đệ tử chiến thắng, trai ẩm đinh Dickipo. Tôi muốn kêu gọi chú ý tới sự kiện là trong bảng 4, mối liên hệ ở giữa các hành tinh mới có tính chi phối, còn trong bảng 5 tầm quan trọng được đặt vào cung đang chi phối. Ghi chú, Aries và Capricorn, Nam Dương, liên kết với năng lượng cung 7 và cung 5 đứng một mình. Các tinh tòa và các cung khác được liên kết trong mỗi trường hợp. A trên cung 1, Taurus và Pisces qua Vulcan và Pluto. B trên cung 2, Leo và Virgo qua Thái Dương và Jupiter. C trên cung 3, Gemini và Libra qua địa cầu và Saturn. D trên cung 4, Scorpio và Aquarius, Bảo Bình qua Mercury, Thủy Tinh và Nguyệt Cầu, Moon. E trên cung 6, Cancer, Bắc Giải và Sagittarius, Nhân Mã qua Neptune, Hải Vương Tinh và Mars, Hỏa Tinh. Xét về tất cả các bảng nêu trên và bắt đầu với sự kiện căn bản của đại hão huyền Great Illusion, cần nên nhớ rằng độ chính xác của các tiên đoán chiêm tinh học và việc diễn giải sẽ được dựa trên 3 yếu tố. 1. Sức mạnh của các hình tư tưởng đã tạo được liên hệ với 12 cung. Thoạt đầu, các hình tư tưởng này được kiến tạo hay được giữ chặt vào cõi trí bởi thánh đoàn vào thời Atlantis và chúng đã có được sức mạnh vững chắc kể từ khi đó. Chúng được dùng làm các điểm tập trung đối với một số lực và giúp cho cá nhân tiếp xúc với các kho chứa năng lượng vĩ đại mà vào lúc đó đang chi phối cá nhân đó một cách rõ rệt. 2. Trực giác của nhà chiêm tinh học. Việc chấm lá số tử vi giúp đạt chiêm tinh ra giao tiếp với cá nhân, nhưng điều này chỉ giúp chút ít cho mỗi bên trừ khi trực giác và độ nhạy cảm của chiêm tinh ra hiện hữu một cách tích cực. 3. Năng lực của chiêm tinh ra trong bất cứ giai đoạn đặc biệt nào khi đáp ứng với các thay đổi đang xảy ra luôn luôn, chẳng hạn sự chuyển dịch và thay đổi dần dần xảy ra do tuế sai của phân điểm, hay là sự chuyển dịch của cực hành tinh. Khi con người tiến hóa, cần đưa thêm vào sự thay đổi này cơ chế đáp ứng hay là các vận thể của tâm thức cũng từ từ được cải thiện. Do đó, các phản ứng của chiêm tinh ra đối với ảnh hưởng hành tinh và đối với năng lượng của các chòm sao khác nhau thay đổi với độ vững chãi như nhau và việc xem xét phải được đặt vào điểm này. Do đó, điều thiết yếu là chiêm tinh ra hiện đại bắt đầu nghiên cứu trình độ tiến hóa của đối tượng trước khi lập trên giải đoán, cát tinh, lá số tử vi của đối tượng này. Y cũng phải xác định vị trí gần đúng của người này trên con đường tiến hóa. Về việc này, việc nghiên cứu các cung là cần thiết nhất nhờ việc thẩm tra về tính chất, các đặc điểm và các mục đích sự sống. Sau rốt, các chiêm tinh ra sẽ có thể lấy lá số tử vi của linh hồn, vì linh hồn nhạy bén với các phối hợp khác nhau của các lực để cho các lực này kiểm soát sự sống phàm ngã, đệ tử và điểm đạo đồ đáp ứng một cách riêng biệt. Với các ảnh hưởng đi vào và sự đáp ứng của các vị này khác với sự đáp ứng của người kém phát triển hay là người duy ngã, self-centered person, cần phải nhận ra điều này. Những ai sống dưới cách mô, Light Belote Diagram có thể hiểu là nơi những người này chỉ có các bí huyệt dưới cách mô hoạt động người dịch và những ai phản ứng lại với năng lượng đang đi đến qua trung gian, medium của các trung tâm lực thấp. Sẽ có một loại biểu đồ rất khác với biểu đồ của đệ tử và điểm đạo đồ. Lúc đó sẽ cần một cách diễn giải khác. Tôi có đề cập đến điều này trước đây và xin nhắc các bạn một số điểm mà tôi đã làm. 1. Các đệ tử trên con đường đệ tử chịu ảnh hưởng mạnh của Mercury và Saturn, một hành tinh đem lại giác ngộ, còn hành tinh kia mang lại cơ hội. 2. Ở các cuộc điểm đạo khác nhau, ảnh hưởng của các hành tinh tác động vào thí sinh một cách hoàn toàn khác với cuộc điểm đạo trước. Các năng lượng từ các chòm sao tuôn đổ qua các trung tâm lực hành tinh theo chu kỳ. A trên ở cuộc điểm đạo đầu, đệ tử phải đấu tranh với các lực kết tinh và hủy diệt của Vulcan và Pluto. Ảnh hưởng của Vulcan đạt đến chính các độ sâu của bản thể của đệ tử, trong khi Pluto kéo lôi lên trên mặt và hủy diệt tất cả những gì đang cản trở trong các vùng thấp này. B trên ở cuộc điểm đạo thứ hai, ứng viên đến dưới ảnh hưởng của ba hành tinh Neptune, Venus và Jupiter. Ba trung tâm lực đan điền, cổ họng và tim đều có liên hệ một cách linh hoạt. C trên ở cuộc điểm đạo thứ ba, nguyệt cầu đang che khuất một hành tinh ẩn giấu và Mars mang lại một phân tranh kinh khiếp, nhưng vào lúc kết thúc, con người được tháo lỏng khỏi sự kiềm chế của phàm ngã. D trên ở cuộc điểm đạo thứ tư, Mercury và Saturn lại mang tới các thay đổi lớn và sự thiên khải duy nhất, nhưng ảnh hưởng của chúng rất khác với kinh nghiệm trước kia. E trên ở cuộc điểm đạo thứ năm và là cuộc điểm đạo cuối cùng, Uranus và Jupiter xuất hiện và tạo ra một cấu tạo có lợi của toàn thể các năng lượng được tìm thấy trong thiết bị của điểm đạo đồ. Khi sự tái tổ chức này được hoàn tất, lúc đó điểm đạo đồ có thể thoát khỏi vòng luân hồi, Win, và lúc đó có thể sống thực sự. Vào lúc này, năng lượng của mặt trời đang che lấp một hành tinh thánh thiện, từ trước đến giờ không ai biết, đang sẵn sàng và chắc chắn đi đến con người xuyên qua thái dương thiên thần. Chương 2. Bản thể của chiêm tinh học nội môn. Nhận xét dẫn nhập. Sau khi nghiên cứu những điều trên, điều rõ rệt đối với bạn là một trong các kết quả sẽ xuất hiện dưới ấn tượng của sự tiếp cận mới đối với việc chẩn đoán chiêm tinh học, xét về cá nhân, sẽ là việc lấy lá số tử vi chính xác hơn của người tiến hóa, các đệ tử và các điểm đạo đồ. Cho đến bây giờ, điều này đã không thể chính xác. Tuy nhiên, việc đó chỉ sẽ xảy ra nếu có thực nghiệm và điều nghiên khôn khéo và đúng lúc. Tôi có đưa ra hai nhóm người điều khiển đối với hai mẫu người. Một, nhóm chính thống và thường được chấp nhận gồm các nhà cai quản thuộc hành tinh đối với người kém phát triển và kẻ thường nhân. 2. Một kết hợp mới của các nhà cai quản và các chòm sao đối với những kẻ ở trên thánh đạo. Tuy nhiên, cần nhớ rằng có vô số các hoán vị, permutation, có thể xảy ra, của các phức tạp và các mối liên hệ, do bởi số lớn các kết hợp có thể xảy ra hiện hữu trong con đường sinh hoạt của cá nhân và tùy vào giai đoạn phát triển tiến hóa. Các hoán vị này có thể được chia thành ba nhóm thông qua một khái quát hóa rộng rãi nhưng tất nhiên là không thỏa đáng. 1. Người bậc trung và người kém phát triển, sinh hoạt dưới cách mô và với sự chú tâm vào các năng lượng và các lực đang đi đến được tập trung hoặc là vào bí huyệt đan điền, hoặc là vào bí huyệt xương cùng. 2. Một số lớn người đang ở vào giai đoạn chuyển tiếp, với các năng lượng và các lực được tập trung phần lớn ở bí huyệt thấp nhưng đồng thời rất thường khi tác động qua bí huyệt cổ họng và khơi hoạt một đáp ứng yếu ớt từ bí huyệt tim và ấn đường. 3. Những người đang ở trên một trong các giai đoạn cuối cùng của thánh đạo, với tầm quan trọng đang nhanh chóng chuyển ra khỏi các bí huyệt thấp đi vào ba bí huyệt cao và với bí huyệt đầu cao nhất trong tiến trình khởi hoạt. Những người này cũng thuộc vào hai nhóm chính, A trên những người đang dùng bí huyệt đan điền như một nơi trao đổi rộng lớn, Vast Glittering House, cho các năng lượng đang đến và những người đang bắt đầu hoạt động qua bí huyệt cổ họng và bí huyệt tim, với mục tiêu là hoàn toàn khơi hoạt bí huyệt ấn đường. B trên những người đang dùng tất cả các bí huyệt này, nhưng nơi họ, bí huyệt tim được khơi hoạt đầy đủ và tam giác lực trong đầu, từ bí huyệt ấn đường đến bí huyệt đầu, và từ bí huyệt đầu đến bí huyệt nằm ở hành tùy, đang bắt đầu hoạt động. Khi tất cả các bí huyệt này đều được khơi hoạt, thì các kết hợp đơn giản nhất của chúng là đi theo các hình tam giác. Khoa học về các tam giác ẩn dưới mọi diễn dịch về chiêm tinh học cũng như các bí huyệt trong cơ thể con người. Điều này bạn biết rõ, nhưng bốn bộ ba của chiêm tinh học chính thống chỉ là các nguyên tắc sơ đẳng của khoa học thực sự này, nó nằm bên dưới các diễn dịch chính thống. 1. Bí huyệt ở đáy xương sống 1-2, bí huyệt xương cùng 3, bí huyệt đan điền 1, bí huyệt cổ họng 2-2, bí huyệt tim 3, bí huyệt ấn đường 1, bí huyệt ấn đường 3-2, bí huyệt đầu 3. Trung tâm trong hành tủy. Đáng tiếc thay, nguyên tắc tổ chức không đơn giản như bảng ở trên thường thấy xuất hiện, vì việc nhấn mạnh, điểm tập trung, cách sắp đặt và cách làm cho linh hoạt, cùng cách xuất hiện của các tam giác nội môn này thay đổi theo loại cung. Môn học về các tam giác năng lượng này ẩn dưới một khoa học huyền bí mới cả ở trong chiêm tinh học lẫn ở trong môn học Laya Yoga, tức môn học về các trung tâm lực. Cả môn yoga cổ này lẫn khoa chiêm tinh học còn cổ hơn nữa, hiện nay phải được nghiên cứu dựa vào một vòng xoắn cao hơn. Cho đến nay, giáo lý về các trung tâm lực đã được kế thừa từ thời Atlantis và được diễn đạt dưới các hình thức cổ và các công thức cổ xưa mà về căn bản không thích hợp với giai đoạn phát triển tiến hóa lớn lao hiện tại của chúng ta. Cùng một sự việc có thể được nói về chiêm tinh học chính thống hay công truyền. Cả hai khoa học này phải được tái định hướng và sắp xếp lại. Còn chiêm tinh học phải được dựa trên một hiểu biết sâu xa hơn về mối liên quan của các hành tinh thánh thiện và không thánh thiện đối với các trung tâm lực và một vài chu kỳ an trụ nổi bật hiện ra như các kết quả được an bài, For, Aden, của các thời kỳ khủng hoảng. Câu chốt này biểu hiện cho một tường trình cơ bản và quan trọng về chân lý. 1. Các trung tâm lực và các tam giác lực. Như bạn biết rõ, có 5 hành tinh không thánh thiện và 7 hành tinh được xem như thánh thiện. 12 sự sống hành tinh này, với các chu kỳ riêng của chúng, các điểm khủng hoảng và các thời điểm an trụ của chúng, có liên quan chặt chẽ với 7 trung tâm lực. 5 trung tâm lực trên xương sống có liên quan với 5 hành tinh không thánh thiện, nhưng nơi một người kém tiến hóa hoặc người bậc trung, được tập trung hầu như hoàn toàn trên cõi cảm dục và trong thể cảm dục. Cần nên ghi nhận rằng, 1-2 trong số các hành tinh không thánh thiện, chính địa cầu và nguyệt cầu, được liên kết với 2 trung tâm lực đang ở trong người tiến hóa cao, đều không có tầm quan trọng chiếm vị trí cao nhất. A trên lá lách nhận các phóng phát prana từ hành tinh mà chúng ta sống trên đó và có liên quan với thể dĩ thái và thể xác cùng liên hệ vật chất của chúng. B trên một trung tâm trong lồng ngực liên quan tới tuyến ức, Time Earth Gland, sản xuất tế bào lympho T, ND, trung tâm này trở nên không hoạt động nơi người tiến hóa, nhưng có một liên hệ với thần kinh phế vị, Vagus Nerve, thần kinh sọ thứ 10 người dịch, trước khi khơi hoạt bí huyệt tim. 2 trong số các hành tinh không thánh thiện khác Mars, Hỏa tinh và Pluto, Diêm vương tinh, hoạt động liên quan với bí huyệt xương cùng Mars và huyệt đan điền Pluto. Hành tinh sau này trở nên linh hoạt trong cuộc đời của người đang trở nên sinh động nơi giác quan cao, bản chất thấp của người này đi vào khói và bóng tối của Pluto. Nó đang cai quản vùng đất cháy nhỏ, Lesser Burning Ground, để cho con người có thể sống trong chân lý nơi vùng đất cao của ánh sáng. 3. Mặt trời, ở đây thay cho Vulcan, chính là một hành tinh thánh thiện, chi phối một trung tâm lực phía trước cổ họng vốn có liên quan với tuyến cận giáp trạng, Parathyroid Gland, chứ không phải với tuyến giáp trạng. Tuyến này có liên quan với bí huyệt cổ họng. Bí huyệt ở phía trước cổ họng này không được dùng nữa khi giai đoạn sáng tạo của hoạt động cổ họng bắt đầu. Nó tác động như một vật trung gian, mediator, giữa cơ quan sáng tạo cao với cơ quan sáng tạo thấp, giữa bí huyệt xương cùng và bí huyệt cổ họng, và sau rốt đưa tới loại hoạt động sáng tạo vốn được nhận biết một cách rõ rệt là hoạt động của linh hồn tỉnh thức. Vulcan là một trong các nhà hoạt động sáng tạo, creative worker, đầu tiên ở giữa con người. Vị này cũng liên quan tới Cain, kẻ đã giết huynh đệ mình. Khoa biểu tượng nằm dưới các thần thoại cổ xưa này sẽ được nhà nghiên cứu có trực giác giải thích dễ dàng. Một số các nhiệm vụ mà tôi dự định thực hiện trong phần này của bộ luận về bảy cung như sau. 1. xét tại sao 5 trong số 7 cung tự biểu lộ qua 2 nhóm hành tinh thánh thiện và không thánh thiện, và cũng xem coi các trung tâm nào trong 2 nhóm cung này chi phối. Như vậy, chúng ta sẽ nhắc lại A trên 7 trung tâm lực trong thể sĩ thái của con người. Bên trên 7 trung tâm của huyền giai sáng tạo thứ tư mà 7 giống dân là biểu lộ của nó. C trên 7 trung tâm hành tinh. D trên 7 và 5 hành tinh vốn là các trung tâm năng lượng trong thái dương hệ, đáp ứng với năng lượng của 12 chòm sao hoàng đới. Các trung tâm hành tinh này sẽ được nghiên cứu theo hai khía cạnh, A trên theo khía cạnh chính thống, B trên theo khía cạnh đường đệ tử và điểm đạo. 2. Nghiên cứu năng lượng của 3 chòm sao chính khi mỗi một trong các chòm sao đó tuôn đổ qua 3 trong các chòm sao của hoàng đạo, như thế tạo thành các tam giác lực vĩ đại ăn khớp nhau. Như thế 9 trong số các chòm sao hoàng đạo được bao hàm, và đến phiên chúng, các chòm sao này phối hợp và pha trộn năng lượng của chúng thành 3 luồng thần lực chính trên con đường điểm đạo. 3 luồng thần lực này tuôn đổ qua A trên leo, hải sư, Capricorn, nam dương và Pis, song ngư. Đến B trên Saturn, thổ tinh, Mercury, thủy tinh và Uranus, Themun. Đến C trên bí huyệt đầu, bí huyệt ấn đường và bí huyệt tim. Đến D trên bí huyệt cổ họng, đan điền và đáy xương sống. Cần nên nhớ rằng bí huyệt xương cùng và lá lách trước tiên có liên quan đến phóng phát hành tinh Planetary Emanation của chính địa cầu. 3. Xét 3 thập giá, Gross, vĩ đại của vũ trụ, thập giá cơ bản, thập giá cố định, thập giá thay đổi A, sự điểm đạo, tình trạng đệ tử, tiến hóa B, hành tinh thượng đế, nhân loại, các giới trong thiên nhiên C, điểm đạo vũ trụ, điểm đạo hành thái dương tinh D, tinh thần, linh hồn, thể xác E, sự sống, tâm thức, sắc tướng F, chân thần, trần ngã, phàm ngã G, 3 lần điểm đạo, 2 lần điểm đạo, con người thông, điểm đạo đồ, các đệ tử, thường và liên hệ của 3 thập giá này với 12 hành tinh và khả năng tổng quát của linh hồn đang lâm phàm. 4. Đi vào chi tiết vấn đề về sự tương tác giữa 3 nhóm các hành tinh cai quản như được đưa ra trong bảng 6. Trong toàn thể các hiệu quả của chúng, các nhóm này là các tác nhân mà qua đó thiên ý được phụng hành. Trước khi tiếp tục các khía cạnh chuyên môn hơn của vấn đề chúng ta, tôi muốn giải thích chủ đề về hoàng đạo này, lịch sử và biểu tượng của nó theo quan điểm triết lý hơn và tinh thần hơn. Để mang lại cho bạn hình ảnh bên trong về sự tiến bộ của con người khi chuyển qua đường quét, the square của mặt trời theo con đường sự sống. Đây là một cách diễn đạt trừu tượng, technical, chuyên môn và nhắc đến hoạt động của một mặt trời, một hành tinh, một hệ cấp hoặc một con người. Sau khi có một thời điểm khủng hoảng đưa đến kết quả trong một thời kỳ an trụ, tất nhiên đưa đến một sự dâng trào mới và sự cuốn hút về phía trước. Ba thuật ngữ này, crisis, khủng hoảng, polarization, an trụ và square, cuốn hút, đều là nền tảng của định luật chu kỳ và chi phối diễn trình tiến hóa. Theo quan điểm nhân loại, việc di chuyển của mặt trời chung quanh hoàng đạo có vẻ là một diễn trình chậm chạp và khó nhọc, mất chừng, trên bình diện thời gian 25.0005. Theo quan điểm của cái nhìn bên trong, đó là một động tác quét, square, chung quanh sinh lộ, the path of life, chỉ mất một khoảng thời giờ và xóa sạch quá khứ, hiện tại và tương lai trong cái huy hoàng rực rỡ của công trình được hoàn tất. 2. Các thập giá và các cung. Chúng ta sẽ theo dõi một người từ cung, sai, này đến cung khác khi y trong nỗ lực khó khăn và đau khổ chui rèn thiết bị và phát triển một cách đau khổ bộ máy giúp cho y đạt đến một. Thời điểm quyết định trong cuộc sống có chu kỳ của y, trong đó y sẽ bắt đầu giải thoát chính mình ra khỏi con đường của đại ảo tưởng mà y đã vượt qua trong bao thiên kỷ từ cung Aries đến Taurus. Xuyên qua Pis và hoán đổi chính mình sẽ bắt đầu bước lên con đường ánh sáng từ Aries đến Pis, xuyên qua Taurus. Kinh nghiệm đổi thay này được diễn tả cho chúng ta một cách tuyệt đẹp vô cùng trong đoạn thứ 6 của cổ luận, thập giá với nhiều thay đổi, thập giá khả biến AAB. Tiếp tục với hình thức xoay tròn, hành hình trên nó của một người mà nơi người này có hạt giống của mọi ảo tưởng. Nhưng từ thập giá mà trên đó y bị hành hình, dù cho y không hay biết chuyện đó, có người đang leo xuống và cảm nhận ra con đường của mình, với đau khổ và nhiều nước mắt, lên trên thập giá khác, một thập giá có ánh sáng không rõ ràng, có đau khổ mãnh liệt, có phiền muộn đắng cay, và tuy thế là thập giá giải thoát. Đó là thập giá không thay đổi, gắn chặt vào cõi trời và được thiên thần bảo vệ. Phía sau thập giá này xuất hiện thập giá khác, nhưng y không thể đạt đến thập giá đó, thiên thần bảo vệ lối đi. Cho đến khi sao Nghiêu, Thebun, xé rách toạc Grand Anton, con người, và lúc đó ánh sáng tỏa chiếu, mãi tới khi nỗi sợ chòm sao thiên xà, The Serpent Dread, đã vật lộn với con người và bắt con người phục tùng, và kế đó nâng lên vào ánh sáng. cho đến khi cung sư tử Thelium được chế ngự, cái bí ẩn của nhân sư Sphinx được tiết lộ, và kế đó khai mở ánh sáng nội tâm, cho đến khi con người nhấc lên bình nước của mình và gia nhập hàng ngũ của những người mang nước, Mutter, Bearer. Và kế đó dòng sự sống chảy vào sẽ châm đầy bình nước của y và làm cạn khô cái ao tanh hôi và tẩy sạch cội nguồn của nó, làm lộ ra con đường bị che giấu đang dẫn tới ánh sáng trong cùng, bị thập giá cuối cùng che giấu. Kế đó, do thập giá của con người, vị điểm đạo đổ tìm ra con đường của mình, vượt qua thiên thần để lại phía sau bức mạng rách bên trong, trèo lên thập giá chính và nhập vào ngày, ngày cuối cùng. Vòng luân hồi dành cho y trở nên yên tĩnh. Đối với y, mặt trời và tinh tú phai mờ. Ánh sáng vĩ đại được nhìn thấy vào ba thập giá trên núi Hôn Gọt Hà là các biểu tượng trong thánh kinh của ba thập giá chiêm tinh học, thập giá chung hay thập giá khả biến, thập giá cố định và thập giá cơ bản. Tôi muốn bạn nhớ rằng mặc dù tôi sẽ vạch ra sự tiến bộ của con người từ cung này đến cung khác chung quanh đường hoàng đạo, tuy nhiên không nhất thiết trình tự di chuyển được sắp xếp này, tức là con đường bằng phẳng từ cung này đến cung khác như tôi có thể vẽ ra. Mọi linh hồn đều ra đời, come into incarnation, lâm phàm, trong cung bắc giải, sai can sơ. Với câu này, tôi hàm ý rằng chính sự lâm phàm đầu tiên của con người luôn luôn xảy ra trong cung này mà đã được nhận biết qua các kỷ nguyên, ai dịch, khi lối đi, đo quay, tiến vào sự sống của những người phải biết cái chết. Cũng như chòm sao Capricorn bao giờ cũng được xem như cánh cửa khác và về mặt huyền bí được gọi là lối đi vào sự sống của những người không biết sự chết. Theo các kỷ nguyên trôi qua, con người tiến vào và đi ra khỏi mọi cung. Cung đặc biệt vốn được định đoạt bởi bản chất của cung phàm ngã mà chính nó thay đổi, từ kiếp này đến kiếp khác, như bạn biết. Trong các cung này, y học được các bài học cần thiết, mở rộng chân trời của mình, hội nhập, integrate, phàm ngã của mình, bắt đầu cảm nhận được linh hồn đang chi phối, và như thế khám phá ra lưỡng nguyên thiết yếu của mình. Khi y ở trên con đường đệ tử, ở đây tôi tính cả con đường điểm đạo, lời đồn đại trong huyền môn cho rằng lúc đó y bắt đầu bị chi phối bởi chủ thể quán sát không mệt mỏi, tức linh hồn, và bị lệ thuộc trong các giai đoạn cuối cùng của con đường, một cách chính xác vào 12 lần lâm phàm, mỗi lần ở mỗi một trong 12 cung. Trong các lần lâm phàm đó, y phải tự chứng minh đạt đến thời điểm quyết định quan trọng ở mỗi một trong các chòm sao của thập giá cố định một cách đặc biệt, từ mức độ này đến mức độ khác, giai đoạn này đến giai đoạn khác, và sau cùng thập giá đến thập giá, y phấn đấu cho sự sống thiêng liêng của y trong tất cả 12 cung, houses và tất cả 12 chòm sao. Lệ thuộc vào vô số các phối hợp về lực và năng lượng thuộc về cung, về hành tinh, về hoàng đạo và về vũ trụ cho đến khi y được làm mới lại, made anew, trở thành người mới, human. Bén nhạy với toàn bộ phạm vi của các rung động tâm linh trong thái dương hệ chúng ta và đạt được hạnh dứt bỏ, detachment, hạnh này sẽ giúp cho y thoát khỏi vòng luân hồi. Y hoàn thành được điều này bằng cách leo lên ba thập giá của phàm ngã, tức là sắc tướng thay đổi, the chẳng in form, thập giá của đệ tử tức linh hồn hằng hữu, eternal soul, và thập giá của tinh thần. Điều này thực sự hàm ý rằng y đã vượt qua ba bước ngoặt, great, bước quyết định rất quan trọng trong chu kỳ sự sống của mình. Một bước quyết định lâm phàm, thập giá khả biến leo lên bánh xe luân hồi. Phàm ngã và sự sống sắc tướng chu kỳ luân hồi trong hình tường kính nghiệm biểu lộ của dũng khí, màn hút hai, bước quyết định tái định hướng, thập giá cố định đổi sang thập giá thứ hai, sự sống của linh hồn chuẩn bị cho lần sinh thứ hai. Tâm thức biểu lộ của quả vị Christ, Christ hút ba. Bước quyết định điểm đạo, thập giá chủ yếu sự hiển biến, transfiguration, sự sống của tinh thần biểu lộ của đấng thánh linh, divinity. Trong nghiên cứu của chúng ta về hệ thống các năng lượng đang kết nhau, trong mức độ mà chúng tác động và chi phối một con người, chủ đề về ba thập giá thật sự lý thú và sâu xa. Nhất là khi chúng đem lại các điểm quyết định mà trong đó một con người rời khỏi con đường tiến hóa thông thường và bước lên con đường đệ tử hay là sau cuộc điểm đạo thứ ba, bước lên thập giá thứ ba. Nó sẽ nằm dưới tư tưởng chúng ta và tất cả những gì mà tôi phải nói ra. Một hồi ức vững chắc về 12 năng lượng cơ bản, thực ra là 5 năng lượng chính yếu và 7 thứ yếu, và không kể đến sự hồi quy cảm dục do bởi đại ảo tưởng, tức 7 chính yếu và 5 thứ yếu, sẽ rất hữu ích. Các năng lượng này thể hiện thành biểu hiện con người xuyên qua các đấng chủ quản, Los, của 12 cung và 12 đấng cai quản, Dù Lợi, của hành tinh. 12 năng lượng căn bản này phát ra từ 7 ngôi sao của đại hùng tinh, truyền qua 7 ngôi sao của tiểu hành tinh, 2 trong số năng lượng đó đến từ Sirius và 3 đến từ Pleiades. Cách sắp đặt này, tôi tạm dùng một thuật ngữ không theo truyền thống, sẽ trở thành tình trạng của lĩnh vực ảnh hưởng chính vào cuối của đại kỷ nguyên Brahma, như nó được gọi theo huyền bí học. Trong thời gian chuyển tiếp của tiến hóa, vốn là cách diễn dịch không thích hợp của một lối diễn đạt của huyền môn chỉ một chu kỳ thế giới. Trong văn khố của các chân sư, các năng lượng này được đưa xuống thành các lực và theo sát nghĩa là 16 tất cả theo quan điểm của biểu lộ. Tôi xin nhắc nhở bạn và tạo ra sát nghĩa, bích lý Terali, 7 cộng 2 bằng 16 bằng 7. Cái bí mật của diễn trình tiến hóa của chúng ta ẩn giấu trong các con số này. Tuy nhiên, luôn luôn việc nhấn mạnh phải được đặt vào các cung năng lượng và tính chất khi chúng tuôn đổ qua các chòm sao hoàng đạo và các hành tinh. Do đó, chiêm tinh học mới tất nhiên là dựa vào việc hiểu biết về các cung. Bảng sau đây là nền tảng trong các hàm ý của nó trong mối liên quan này và tất cả những gì mà tôi phải nói sẽ được dựa vào đó. 7 ngôi sao của Đại Hùng Tinh đều là các cội nguồn xuất phát của 7 cung của Thái Dương hệ chúng ta. 7 vị Rishi, như các ngài được gọi, của Đại Hùng Tinh biểu hiện chính các ngài qua trung gian của 7 hành tinh Thượng Đế. Các Thượng Đế này là các đấng đại diện, representative của các ngài và đối với các ngài, các hành tinh Thượng Đế thay thế cho mối liên hệ của nguyên mẫu, prototype. 7 chân linh hành tinh, Planetary Spirits, biểu lộ qua trung gian của 7 hành tinh thánh thiện. Mỗi một trong 7 cung này, đến từ Đại Hùng Tinh, được chuyển vào Thái Dương hệ chúng ta qua trung gian của 3 chòm sao và các hành tinh cai quản của chúng. Bảng sau đây minh giải điều này nhưng phải được diễn giải chỉ bằng các thuật ngữ của vòng xoắn hiện tại của vòng đại luân hồi của Hoàng Đạo 250005. Điều hiển nhiên đối với bạn là bao nhiêu công việc liên quan và bao nhiêu hiệu chỉnh đối với các ý tưởng sẽ được cần đến khi môn chiêm tinh học mới được thể hiện thành hữu ích thực tiễn và so rốt thay thế những gì mà hiện giờ đang thống ngự. Khoa chiêm tinh học mới thực ra là hiện thân của 5 khoa học. 1. Khoa học về các cung. 2. Khoa học giải thích huyền bí vốn được tiến hành qua 3. Khoa học về các tam giác. 4. Khoa học về các trung tâm lực. 5. Khoa học về vận mệnh. Môn học sau cùng này sẽ được dựa vào 4 môn học trước và sẽ tạo thành một diễn dịch về tương lai vốn sẽ được xây dựng trên một hiểu biết chính xác về các cung thuộc phàm ngã và chân ngã của ảnh hưởng của các tam giác thuộc hoàng đạo, thuộc hành tinh, giống dân và nhân loại. Các tam giác sau này được đạt đến bằng một nghiên cứu về các trung tâm lực cá nhân của con người. Khi tất cả mọi điều này đã được xác định và tính ra trong cách thức mới của lá số tử vi mà sẽ được phát triển sau này, lúc đó khoa vận mệnh học, Sign of Destiny, sẽ được áp dụng và các dấu chỉ tương lai sẽ được khám phá. Lá số tiến bộ cá nhân là hạt giống phôi thai của khoa này. Một dấu chỉ về các giá trị tương đối có thể có được bằng việc xem xét các tam giác con người như đã được nêu ra trong bộ luận về lửa càn khôn, vốn được đề nghị như sau. Nhà nghiên cứu cần nên suy tưởng về loạt lý thú của các tam giác được tìm thấy và cách thức mà trong đó chúng phải được liên kết bằng quá trình trên xúc tiến, progression, của lửa trước khi lửa đó có thể hoàn toàn làm linh hoạt chúng, và từ chỗ đó chuyển sang các biến đổi khác. Chúng ta có thể liệt kê một số các tam giác này, luôn luôn ghi nhớ rằng, tùy theo cung mà sự đi lên theo dạng hình học nào đó của lửa sẽ diễn ra, và cũng tùy theo cung mà các điểm sẽ được tiếp xúc theo trình tự được an bài. Nơi đây có ẩn một trong các bí mật của điểm đạo, và ở nơi đây người ta tìm thấy một số các nguy hiểm được tạo ra trong việc công bố, publication, quá nhanh về thông tin liên quan đến các cung. 1. Tam giác Prana. Prana có rất nhiều nghĩa. Xem thuật ngữ huyền học người dịch. A trên trung tâm lực bả vai. B trên trung tâm lực gần cách mô. C trên lá lách. 2. Con người được kiểm soát từ cõi cảm dục. A trên bí huyệt ở đáy xương sống. B trên huyệt đan điền. C trên bí huyệt tim. 3. Con người được kiểm soát từ cõi trí. A trên bí huyệt đáy xương sống. B trên bí huyệt tim. C trên bí huyệt cổ họng. 4. Con người được kiểm soát một phần bởi ego, người tiến hóa. A trên tim, B trên cổ họng, C trên đầu, nghĩa là 4 trung tâm lực thứ yếu và tổng hợp của chúng, trung tâm lực ấn đường. 5. Con người tâm linh với cuộc điểm đạo thứ 3. A trên tim, B trên cổ họng, C trên 7 trung tâm lực ở đầu 6. Con người tinh thần với cục điểm đạo thứ 5 A trên tim, B trên 7 trung tâm lực ở đầu, C trên 2 hoa sen nhiều cánh. Tất cả các giai đoạn khác nhau này cho thấy các phát xạ tam giác khác nhau. Chúng ta đừng nên phỏng đoán từ đó rằng khi lửa được tập trung trong một tam giác duy nhất thì nó không biểu lộ ở các nơi khác. Một khi lửa tự do đi theo bất cứ tam giác nào thì nó bốc cháy liên tục, nhưng luôn luôn có một tam giác rực rỡ và chiếu sáng hơn các tam giác khác, và chính từ các tam giác ánh sáng rực rỡ này phát ra các luân xa, wind và các xoáy lửa, vortex of fire mà người có nhãn thông và các huấn sư của nhân loại mới có thể đánh giá vị thế của một người trong cơ tiến hóa và xét đoán mức thành tựu của y. Ở các điểm của kinh nghiệm sống và khi con người đã đạt đến mục tiêu của mình, mỗi tam giác là một con đường lửa rực rỡ và mỗi trung tâm lực là một luân xa, wind có hỏa lực sinh động, living fiery force, đang xoay với tốc độ khủng khiếp. Ở giai đoạn này, trung tâm lực không những chỉ quay theo một hướng đặc biệt, mà theo sát nghĩa còn quay trên chính nó, tạo thành một quả cầu ngũ sắc sinh động bừng cháy với ngọn lửa tinh khiết và giữ bên trong nó một dạng hình học nào đó, hơn nữa rung động nhanh đến nỗi con mắt hầu như không thể theo dõi được nó. Nhất là ở đỉnh đầu, người ta sẽ thấy một bức màn bằng lửa, nó dường như làm cho tất cả các trung tâm lực khác trở thành vô nghĩa. Từ tâm của hoa sen nhiều cánh này phát ra một ngọn lửa với màu căn bản thuộc cung của một người. Ngọn lửa này leo lên và dường như hút xuống một lớp ánh sáng điện, đó là dòng chảy xuống từ tinh thần trên cõi cao nhất. Việc này đánh dấu sự pha trộn các lửa và sự giải thoát của con người ra khỏi những hạn chế của vật chất. Trích từ luận về lửa càn khôn, trang 169, 171, hiện nay các biểu đồ được lập nên dựa vào nền tảng của tình trạng cá nhân hoặc của cung phàm ngã, nếu nhà chiêm tinh học có đủ may mắn để biết hoặc để đoán nó một cách chính xác. Tuy nhiên, nếu đối tượng là một người tiến hóa, bấy giờ biểu đồ sẽ thường sai khi các hành tinh vốn chi phối trong trường hợp của người bình thường hoặc kém tiến hóa lại ngưng ảnh hưởng vào con người tinh thần và đệ tử. Trước tiên, người bình thường bị chi phối trong các biến cố của sự sống ở cõi trần của y bởi vị trí của các hành tinh trong 12 cung, và đến lượt, chúng bị chi phối bởi một số ảnh hưởng nghiệp quả mà người tiến hóa đã vượt qua hoặc đang vượt qua. Sau cùng, lá số tử vi sẽ được soạn thảo dựa vào nền tảng của cung linh hồn, và kế đó các cung hoàng đạo đang chi phối các hoạt động và ảnh hưởng của nhóm các đấng cai quản hành tinh hiện tại sẽ được hạ giảm một cách đáng kể. Các năng lực mới của hành tinh, các năng lượng đang vận chuyển của hoàng đạo sẽ kiểm soát và quan trọng hơn các năng lực cũ, nhờ thế đưa con người tiếp xúc với các lực khác nhau. Sau rốt, thời điểm sẽ đến khi con người sẽ trở nên bén nhạy với toàn bộ phạm vi rung động, lúc bấy giờ các biểu đồ sẽ được thiết lập. Chúng sẽ được gọi là các biểu đồ của thập giá, Charts of the Crosses, và không đơn thuần là các chỉ dẫn của các ảnh hưởng hành tinh trong 12 cung. Tôi đặt nghi vấn, không rõ cho đến nay có bất cứ chiêm tinh gia còn sống nào có khả năng làm được điều này hay chăng. Các biểu đồ này thuộc loại biểu đồ mà theo đó các đức thầy đánh giá các đệ tử của các ngài và là các biểu đồ lý thú nhất. Tôi có nói đến chúng ít nhiều trước đây trong bộ luận này. Các biểu đồ của thập giá này là các biểu đồ vốn được chuẩn bị trước khi có cuộc điểm đạo thứ 3, vào lúc mà con người bắt đầu việc tiếp cận của mình với thập giá chủ yếu của cõi trời. Ở đây tôi xin nhắc bạn, cho dù đó là một mẩu thông tin vô dụng đi nữa, thì cuộc điểm đạo chủ yếu thứ 5 của hành tinh chúng ta lại là cuộc điểm đạo vũ trụ thứ nhất, giống như cuộc điểm đạo thứ 3 là cuộc điểm đạo thứ nhất của Thái Dương hệ. Hai cuộc điểm đạo thứ nhất thì thuộc về hành tinh trong các hàm ý của chúng. Trình bày nói trên có một ý nghĩa về chiêm tinh sâu xa và huyền bí. 3. Các hiệu quả tâm linh của các chòm sao hoàng đạo. Bây giờ tôi sẽ phác thảo cho bạn hiệu quả tâm linh của đoạn đường của một linh hồn chung quanh bánh xe kinh nghiệm. Trong trường hợp của mỗi chòm sao, chúng ta sẽ cố gắng xem xét hiệu quả tổng quát trên một linh hồn đang trải qua kinh nghiệm theo quan điểm chính thống. Khi y đi từ Aries đến Taurus, xuyên qua Pisces và kế đó với tư cách đệ tử, ở dưới các ảnh hưởng khác đi từ Aries đến Pisces xuyên qua Taurus. Như vậy diễn trình thông thường bị đảo ngược và con người tái định hướng chính mình và hướng về phía đông, face the east, như được gọi về mặt huyền bí. Lúc bấy giờ, y biểu lộ bằng cách thức cao nhất có thể có được các tính chất của cung linh hồn của y. Trong trường hợp đầu, y biểu lộ tính chất của cung phàm ngã. Tôi không thể nói cụ thể hơn nữa. Tôi chỉ tìm cách đưa ra một vài hàm ý tinh thần và các ẩn ý để truyền đạt một ý tưởng tổng quát về ảnh hưởng của đại ảo tưởng trên các tình trạng theo sau đó. Và thứ đến, kết quả của các trắc nghiệm lớn lao mà mọi đệ tử sau rốt đều trải qua khi y đảo ngược bánh xe sự sống. Aries, The Jam, Cửu Đực, 21/03/19/04 du lịch. Nói đúng ra, những gì tôi phải nói hiện nay liên quan đến loại cung thuần túy thứ nhất, bởi vì dương cưu, Aries, là cung hoàng đạo mà qua đó cung một, tức cung ý chí hay quyền năng đạt đến sự sống hành tinh chúng ta. Các kiểu mẫu thuần túy như thế thực sự hiếm có và ở giai đoạn tiến hóa hầu như không được biết đến. Hầu hết con người đều bị chi phối bởi cung phàm ngã của họ, và vì các kiểu mẫu cung một hiện nay đang tự biểu lộ qua các phàm ngã đang ở trên tất cả các cung. Tôi chỉ muốn bạn xem xét những gì mà tôi phải nói theo quan điểm của các hiệu quả về tính chất của các vấn đề được trình bày và của tính chất chưa khai mở. Hầu như không thể giải thích rành mạch hơn cho đến thời điểm khi khoa học về các cung được phát triển xa hơn. Chiêm tinh gia phải xác định loại cung trước khi y có thể tính ra lá số tử vi đúng của linh hồn. Do đó, các nhận xét của tôi đều tổng quát chứ không đặc thù và có tính cách phổ quát chứ không riêng biệt. Tôi không ấn định một triết lý nào cả. Tôi không đưa ra các giai đoạn suy luận nào có thể đem lại sáng tỏ và hữu ích. Aries là một trong các chòm sao của thập giá chủ yếu của cõi trời. Đây là thập giá của Thượng Đế, Chúa Cha và do đó của chân thần Lâm Phàm. Đó là biểu hiện của ý chí hoặc quyền năng khi nó tự biểu hiện qua tiến trình sáng tạo vĩ đại. Khi điểm đạo đồ, như chúng ta sẽ thấy sau này, tự chuyển di lên thập giá cơ bản, Cardinal Cross, mà từ đó y đã đi xuống khi bước vào Lâm Phàm và đã gắn vào vị trí của nó thập giá thông thường hay thập giá khả biến, thì y không còn tự đồng nhất hóa chính mình với hình hài nữa, hoặc ngay với linh hồn, mà là với ý chí của Thánh Linh, Divinity, và với thiên cơ và thiên ý vĩnh cửu. Nó trở thành kế hoạch và mục tiêu của y. Y không còn biết điều gì khác theo ý nghĩa vốn không được biết ngay cả đối với một điểm đạo đồ cấp 3. Lúc bấy giờ y nhập vào hội đồng huyền linh, Council Chamber, của Thượng Đế. Y trở thành một phần của mật hội, Conclave, ở Sambala. Y không chỉ còn hoạt động như một thành viên của thánh đoàn trên cõi trí nữa. Giờ đây y có thể hoạt động qua tất cả ba trung tâm của thế gian nhân loại, thánh đoàn và Sambala. Aris khai mở chu kỳ biểu lộ. Mọi linh hồn, với cương vị là các thực thể cá biệt, đều lâm phàm vào nhân loại lần đầu tiên dưới cung Bắc Giải, Cancer, hiện ra như là các thực thể có trí tuệ, mental entity, trong cung Dương Cừu, Aries. Cung Bạch Dương, như các thực thể tình cảm dục vọng trong cung Kim Ngưu, Taurus, và như là các thực thể có sức sống, vital entity, trong cung Song Nam, Gemini, kế đó lấy hình hài vật chất trong cung Cancer. Đây là một chu kỳ tiến hóa giáng hạ, thuộc bên trong. Như vậy chúng nhập vào đại dương của cách sống cõi trần, nhập vào thế giới vật chất. Tuy nhiên sự thôi thúc đầu tiên được khơi hoạt trong Aries, vì Aries là vị trí mà ý tưởng ban đầu để tiến hành hoạt động được hình thành. Đó là nơi khai sinh các ý tưởng, và một ý tưởng đích thực, thực ra là một thôi thúc tâm linh khoác lấy hình hài chủ quan lẫn khách quan. Nơi đó phát xuất ra sự đáp ứng của linh hồn đối với trạng thái cao nhất hoặc tính chất của Thượng Đế, vì nơi đó xuất hiện ý muốn lâm phàm, Winter Incarnate. Trạng thái cung mục của chân thần, đáp ứng với ngôi mục của Thượng Đế, khơi hoạt sự đáp ứng từ trạng thái cung mục của linh hồn và bước đầu tiên hướng về lâm phàm được chọn trên cõi đó trong thái dương hệ chính là cõi trí. Aries khơi dậy ý muốn đạt đến cõi thấp nhất và kiểm soát nơi đó, để biết được mức tối đa và như thế đối mặt với mọi kinh nghiệm một trần thuật cổ xưa trình bày như thế. Có bốn chủ âm của cung Aries, tất cả đều diễn đạt cùng ý tưởng. Chúng có thể được diễn đạt trong bốn huấn lệnh theo sau, được đưa ra một cách tượng trưng cho linh hồn lâm phàm. 1. Tượng trưng cho ý muốn hiện tồn và ý muốn hành động. 2. Khai mở năng lực biểu lộ. 3. Tiến vào trận chiến dành cho vị chủ quản, Thelot. 4. Đạt đến hợp nhất do nỗ lực. Sáng tạo hiện tồn hoạt động xung đột tổng hợp. Đây là bản chất của vị chủ quản của chòm sao thứ nhất và giúp cho ngài tác động đến hành tinh chúng ta đối với các hiệu quả này. Và thế là đại chu kỳ tranh đấu hướng về biểu lộ khởi đầu và các ngôn từ nền móng của bộ giáo lý bí nhiệm mà tất cả các bạn rất quen thuộc, diễn tả mục tiêu và chủ đích của cung thứ nhất của thập giá chủ yếu. Vật chất là hiện thể cho sự biểu lộ của linh hồn trên cõi hiện tồn này, còn linh hồn là hiện thể trên một cõi cao hơn đối với sự biểu lộ của tinh thần. Cả ba cái này đều là một tam bộ, Trinity, được tổng hợp bởi sự sống vốn đang thấm nhuần cả ba. Giáo lý bí nhiệm 1, 80 những gì xuất hiện trong Aries dưới hình thức năng lượng tinh thần đều nhập vào giai đoạn linh hồn ở trong Cancer, trong cung nào mà linh hồn lâm phàm lần đầu tiên trong hình hài. Đạt đến một điểm thăng bằng trong Libra, thiên xứng, trong cung nào mà linh hồn và phàm ngã đạt đến một quân bình về hợp tác, và trong Capricorn, Market, Nam Dương, bản chất ý chí đạt đến sự hoàn mãn và mục tiêu mơ ước được đạt đến. Trong Capricorn, con người hoặc là đạt đến đỉnh cao của tham vọng cá nhân, hoặc y trở thành điểm đạo đồ, đạt đến mục tiêu tâm linh của mình. Sự dị biệt giữa hai mục tiêu này tùy thuộc vào cách tiến triển chung quanh bánh xe sự sống. Cần nên nhớ rằng lại khái quát hóa và nói một cách tượng trưng các thập giá cũng xoay, vốn là các nan hoa của bánh xe vĩ đại. Người kém phát triển đi từ Aries đến Capricorn và đến Libra và Cancer, trong khi người phát triển đảo ngược lại tiến trình. Để minh giải, chúng ta có thể xét kinh nghiệm lớn của sự sống như đang xảy ra trên ba bánh xe bên trong vòng sự sống, xét theo ba khía cạnh. Khía cạnh 1. 1. Vòng luân hồi, Wheel of Incarnation. 2. Chu kỳ tiến hóa thông thường 3. Giai đoạn bị trói buộc, trong đó con người bị trói vào bánh xe. 4. Ảnh hưởng tứ phân của thập giá chung. 5. Sự sống trong ba cõi thấp. 6. Phát triển của phàm ngã. Khía cạnh 2. 1. Vòng luân hồi được hiệu chỉnh hoặc đảo ngược. 2. Chu kỳ của quả vị đệ tử. 3. Giai đoạn xuất lộ, trong đó con người biến đổi độ quay của bánh xe luân hồi. 4. Ảnh hưởng tứ phân của thập giá cố định. 5. Sự sống trong năm cõi của cơ tiến hóa siêu nhân loại. 6. Sự khai mở của linh hồn qua phàm ngã. Khía cạnh 3. 1. Bánh xe luân hồi được kiểm soát hoặc trí ngự. 2. Chu kỳ điểm đạo. 3. Giai đoạn thoát khỏi công việc của vòng đại luân hồi 4. Ảnh hưởng tứ phân của thập giá chủ yếu. 5. Sự sống trong 7 thế giới của 7 cõi chúng ta. 6. Phối hợp của tinh thần, linh hồn và phàm ngã. Do đó, Arith bắt đầu tiến trình điểm đạo cổ xưa nhất mà mọi gia đình nhân loại đã trải qua và sẽ trải qua. Cuộc đại khai mở vũ trụ đầu tiên, xét về con người, là cuộc khai mở vào việc lâm phàm, khai mở về biệt ngã hóa. Tiến trình này lên đến tột đỉnh nhiều thiên niên kỷ sau này trong việc đảo ngược bánh xe luân hồi và đến mục tiêu rõ rệt trong Capricorn. Nó lên đến tột điểm trong việc đạt được sự chuyển dịch ra khỏi thập giá cố định lên tới thập giá chính yếu, mà đến phiên nó là trình tự hợp lý của sự chuyển di ra khỏi thập giá khả biến hay thập giá chung lên tới thập giá cố định. Do đó, với sự biểu lộ thấp nhất của nó, Aries là chủ thể sáng tạo của các hoạt động, các tình trạng và các tiến trình này. Chúng đưa tới sự biểu lộ của linh hồn qua trung gian của hình hài và sau đó của các công việc sáng tạo cao siêu, mà vào đúng lúc đưa đến biểu lộ của tinh thần qua linh hồn. Sau rốt, các tiến trình này chứng tỏ bản chất thực sự 3-2 của tam bộ mà tôi đã giới thiệu cho bạn trong các trang trước của bộ luận này, sự sống tính chất và sắc tướng, Life Quality Appearance. Aries cũng là tác nhân cung ứng, Earth, lửa, lửa điện, cho thái dương hệ chúng ta và với bản chất năng động của Thượng Đế, nó có trong nó các tính chất để thúc đẩy và bảo dưỡng sức nóng, heat và cũng của lửa vốn đốt cháy và hủy diệt. Theo quan điểm của chiêm tinh học nội môn, có 3 cung chính mà trong đó 3 cái chết, Free Death, được trải qua. 1. Aries, ở các điểm khác nhau dọc theo con đường sự sống, cung này thúc ép linh hồn bước lên vùng đất thành luyện, Burning Ground, và bắt linh hồn chịu một tiến trình thành luyện trong thời kỳ luân hồi. Qua ngọn lửa nhỏ của trí tuệ, các cánh rừng kinh nghiệm được đặt vào lửa và tan rã trong các ngọn lửa và lúc đó thánh đạo trở nên thông thoáng và linh thị không bị ngăn trở được đạt tới. Cổ luận, qua các tiến trình của lửa do chiến tranh và xung đột xảy ra cho cá nhân do ảnh hưởng của chủ thể cai quản hành tinh, Mars, chúa của chiến tranh, một thanh lọc cần thiết xảy ra. Cùng một thanh lọc, nhưng lần này qua linh thị, xảy đến cho người tiến hóa qua hoạt động của chủ thể cai quản bên trong của hành tinh, Mercury, chính là nguyên khí soi sáng. Nó giải phóng thể trí, điều khiển con đường của con người thông qua sự sống và giúp cho con người trở nên hiểu biết thiên cơ nằm dưới tất cả mọi kinh nghiệm sống động của con người. 2. Scorpio, sao rốt mang lại cái chết của phàm ngã và chúng ta sẽ bàn đến nó sau này khi chúng ta xem xét về cung đó. Về mặt nội môn cũng như ngoại môn, Scorpio là cung của sự chết và chôn vùi trong đất, của việc đi xuống tận các độ sâu để được nhấc lên trở lại vào các đỉnh cao, đỉnh núi trong Capricorn. Chính trong một số cổ thư lâu đời nhất có nói rằng tâm của địa cầu, từ mẫu và ngòi đốt, sting, kim chích của bọ cạp là các tặng phẩm lợi ích mà việc xoay chuyển vòng luân hồi đem lại cho con người vào lúc bắt đầu và lúc kết thúc. Khi được chấp nhận và vận dụng, các quà tặng này đưa con người tới giải thoát và sao rốt thoát khỏi sự kiềm chế và đau khổ của thập giá cố định. 3. Fis chứng kiến sự rời bỏ hay là cái chết của tất cả các ảnh hưởng vốn nắm giữ con người vào vòng tử sinh và sự giải thoát của con người khỏi sự kiềm chế của thập giá chung hay là thập giá khả biến. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng mỗi một trong 3 cung này của sự chết cũng được tìm thấy trong một thập giá khác. 1. Aries, thập giá chính yếu 2. Scorpio, thập giá cố định 3. Khuyết, thập giá khả biến chính ảnh hưởng của 3 cung này mang lại 3 cái chết cần thiết và quyết định trong sự sống của con người. Ở đây tôi đang nói đến các cung không lệ thuộc vào các chủ thể quản trị hành tinh của chúng. Có một điều gì đó trong năng lượng tuôn đổ qua các cung này vốn định trước một tiến trình kết tinh và sự hủy diệt sau rốt của một loại kiểm soát hình hài nào đó. Cổ luận trình bày các ý tưởng này như sau, ngọn lửa chiếu rượu và qua lửa đó tôi chết cho sự sống, và thế là được sinh ra từ cái chết. và kế đó tôi lại chết cho hình hài, Ares. Sức nóng của đất, tinh khí nóng nảy của mẹ, hủy diệt hình hài, giải thoát linh hồn và thế là bản ngã thấp kém bị tiêu diệt, Scorpio. Nước nhận chìm con người, cá bị làm biến mất. Sau đó hiện ra trở lại chỉ để diệt vong, nói khác đi để chết và đem lại sự cứu độ, Peace. Như vậy, về mặt tượng trưng, có cái chết do lửa, cái chết do đất và cái chết do nước thiêu đốt, chết ngạt và chết đuối, nhưng trong chu kỳ thế giới này, cái chết do không khí thì hoặc là được biết hoặc là không được biết đến. Do đó không có bốn cái chết, vì mục tiêu của Thái Dương hệ chúng ta trong khi biểu lộ là khai mở hay là phóng giải vào không khí, sao cho loài sinh điều ngoài thời gian và không gian có thể tung bay tự do. Ý niệm mà định luật tương ứng mang lại đối với cái chết cuối cùng được bao hàm bằng các thuật ngữ giải thoát, từ bỏ và khai mở cuối cùng, đối với nhân loại, chỉ mang ít ý nghĩa, vì nó liên quan với hành tinh Thượng Đế và chu kỳ sinh hoạt của Ngài. Ba sự tử vong chắc chắn xảy đến cho con người, cá nhân và gia đình nhân loại nói chung, phóng thích linh hồn vào ba trung tâm hành tinh lớn. 1. Cái chết do nước hay bởi nước trong cung Pis giải thoát con người trở lại vào trung tâm lớn mà chúng ta gọi là nhân loại, và kinh nghiệm được thu thập nơi đây. Ở đây có ẩn tàng cái bí mật của các nữ thần cá, Fish Goddesses, của cung này các thần này sinh ra con cái hết lần này đến lần khác. 2. Cái chết do ngạt thở trong Scorpio giải thoát con người vào trung tâm hành tinh mà chúng ta gọi là Thánh Đoàn. 3. Cái chết do lửa hay thiêu đốt trong Aries giải thoát con người vào trung tâm khác mà chúng ta gán cho tên gọi là Sambala. Có phải có nhiều điều cần làm trong các ý tưởng mà tôi đưa ra cho bạn dưới hình thức các xem xét có tính chất gợi ý và dưới hình thức các ẩn môn liên quan tới môn học về các tam giác? Vốn là nền tảng nội môn của chiêm tinh học, giống như triết lý về tam vị nhất thể, về tiểu thiên địa lẫn đại thiên địa, là nền tảng huyền bí của huyền bí học. Do đó, cái chết có ba loại. Khoa học về sự chết thiêng liêng này nằm dưới câu nói chư danh con cầu bị giết do việc tạo ra thế gian, The Elemba Slain from the Foundation of the World, và khi mối liên quan giữa Aries, Scorpio và Pisces được hiểu đúng, giống như sự liên kết và hòa nhập của ba thập giá, một ánh sáng mới sẽ được đưa vào mọi khoa học phụ thuộc ngoại môn lẫn nội môn. Giáo lý trong bộ giáo lý bí nhiệm về các chân thần lâm phàm, các chân thần này được gọi là các đấng hy sinh thiêng liêng, các đấng tri thức, ý chí và hy sinh, sẽ được minh giải. Các chân thần này, nguyên là chính chúng ta, là các thần quân kiên nhẫn luôn luôn tận tụy ngay cả tận tụy đến chết. Ở đây, cũng là lý thú mà ghi nhận rằng, qua hành tinh cai quản, Mars, người bình thường được sinh ra trong cung này có liên quan tới Scorpio, và như thế thập giá chính yếu được liên kết với thập giá cố định. Như thế các điểm quyết định có thể được ghi nhận khi lá số tử vi được xét theo góc độ này. Đồng thời, Aries được liên kết với việc sinh ra qua Mercury, hành tinh này chi phối Aries về mặt nội môn, và cũng qua Virgo, mà Mercury là chủ thể cai quản về mặt ngoại môn. Cũng qua Uranus, Aries được liên kết với Aquarius, tức cung phụng sự thế gian, đưa đến cái chết và giải thoát trong song ngư. Uranus là hành tinh mà năng lượng của hoàng đạo tuôn chảy qua đó, liên quan với các huyền giai sáng tạo trên hành tinh chúng ta, từ một trong các ngôi sao của đại hùng tinh. Chính là với các mối liên hệ này mà chiêm tinh học nội môn đang bàn đến, và từ các liên hệ đó mà cái phổ quát có thể được thấu hiểu và cái đặc thù cũng được hiểu rõ. Trong các mối liên hệ tập thể được nhận biết sau rốt của mình, con người có tầm quan trọng nhiều hơn là khi y có vẻ quan trọng trong sự sống cá biệt của mình, mà lá số chính thống tìm cách giải thích. Lá số đó chỉ xác định vận mệnh nhỏ bé của y và số mệnh không quan trọng của y. Chiêm tinh học nội môn cho thấy sự hữu ích tập thể của y và phạm vi của tâm thức có chứa tiềm năng của y. Ở đây tôi xin nhắc bạn rằng thường thường khi chủ thể cai quản của một cung được nêu rõ là mặt trời hoặc là mặt trăng, tôi sẽ nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu, Uranus hoặc Vulcan. Các hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, và đó là cái khó khăn khi nêu ra hành tinh nội môn nào được nhắc tới trừ phi bạn được chỉ ra. Do đó tôi nhắc đến Uranus. Liên quan với Aries, vốn biểu hiện hoặc là tác nhân chủ yếu của cung 1, cung ý chí hay quyền năng, cung của tác nhân hủy diệt, cần nói rằng năng lượng cung 1 phát ra từ nguyên mẫu thiêng liêng, Divine Prototype, trong đại hùng tinh. Như vậy nó trở nên được biến đổi thành thần lực và hoạt động của hành tinh thượng đế của cung 1, và thể hiện dưới hình thức hoạt động tam phân của Ngài dưới sự chỉnh hướng của ba hành tinh chi phối Mars, Mercury và Uranus. Mars biểu hiện cho thần lực cung 6, vốn đưa đến chủ nghĩa lý tưởng, thường thường là cuồng tín hủy diệt, đấu tranh, xung đột, chiến tranh, nỗ lực và tiến hóa. Ý niệm của Thượng Đế trong cung Aries trở thành kế hoạch cụ thể trong Capricorn, dù cho mục tiêu đó là đóa hoa toàn vẹn của sự sống hành tinh dưới mọi hình thức của nó. Tham vọng của một phàm ngã trong việc thể hiện các ý tưởng của chính nó và các dự án đầy tham vọng ở trần thế hoặc là đạo tâm tinh thần, tham vọng. Trần thế được chuyển hóa thành trạng thái cao của nó, của điểm đạo đồ, tức là kẻ đang thể hiện thiên cơ và biến đổi chúng thành kế hoạch của riêng mình. Trong mọi trường hợp, mà dẫn đến bãi chiến trường của Scorpio, bò cạp. Mercury biểu hiện cho năng lượng của cung 4, sao Dốt đưa con người đi vòng quanh bánh xe sự sống và xuyên qua trung gian của sự xung đột, giúp cho y đạt được hài hòa. Mercury soi sáng thể trí và hòa giải giữa linh hồn với phàm ngã, vốn là sứ giả của các thượng đế, Gods. Trong trường hợp thứ nhất, tình trạng trung gian này tạo ra một đối nghịch giữa các cặp đối ứng và một sự xung đột kéo dài. Cuối cùng, xung đột này hiện ra thành chiến thắng và xua tan ảo tưởng qua sự giác ngộ của hạ trí. Mercury và mặt trời là một, chúng ta thường được dạy như thế trong văn liệu huyền môn. Mặt trời là biểu tượng của con của thượng đế, đấng vốn là trung gian giữa cha tinh thần với mẹ vật chất. Do đó, Mercury dẫn dắt Aries tới Virgo, lại nói một cách tượng trưng, nơi mà ý tưởng hay thánh ngôn, word của thượng đế bắt đầu khoác lấy hình hài. Và tất nhiên sự sống tiềm tàng trong Aries tiến đến khủng hoảng của giờ sinh ra trước khi có sự sinh ra của Grace. Xét về mặt vũ trụ, mặc dù sự sinh ra của Grace cá nhân trong Capricorn vào lúc kết thúc thời kỳ thai sinh cần thiết, Uranus biểu hiện cho năng lượng của cung 7 và công việc của nó thì tương tự với công việc của Mercury, vì cung 7 là cung liên kết tinh thần với vật chất và giúp cho lửa điện và lửa do ma sát tiếp xúc nhau, nhờ thế tạo ra biểu lộ. Uranus đưa linh hồn tới vùng đất cháy trong các giai đoạn cuối cùng của thánh đạo khi lửa của Aries và các lửa được sản sinh ra qua sức mạnh của Uranus tạo ra sức nóng thiêu đốt của vùng đất cháy cuối cùng. Sau rốt, điểm đạo đầu phải vượt qua vùng đất cháy này. Uranus chi phối con đường của huyền học và, theo một ý nghĩa huyền bí, được gắn liền với vị đại tư tế của các bí pháp điểm đạo. Do đó, trong mối liên hệ với Aries và sự sống của linh hồn, chúng ta có sự xuất hiện và biểu lộ nội cảnh, một vài cung liên hệ mà nhờ đó trong khi biểu lộ ra ngoại cảnh, linh hồn trải qua các bước quyết định, crisis, đặc biệt và rõ rệt. Một, các bước quyết định của chiến trường đưa đến cuộc chiến cuối cùng trong Scorpio và sự giải thoát và sự sống trong Capricorn, vị trí của các cuộc điểm đạo cao sau sự đảo ngược của bánh xe. 2. Bước quyết định của nơi sinh trong Virgo xảy ra qua hoạt động của Mercury xuyên qua leo đến sự khai sinh của Christ trong Capricorn. Cá nhân hữu ngã thức trong leo trở thành điểm đạo đồ có tâm thức Christ trong Capricorn. 3. Bước ngoặt của vùng đất cháy xảy đến qua hoạt động của Uranus. Điều này được đưa vào qua việc chọn lựa tự do của điểm đạo đồ, tức là người chọn lựa vào cung Libra, điểm quân bình thường thường nơi mà thời điểm cho sự quay ngược bánh xe xảy ra. Nơi đó con người phải quyết định xem có nên tiến hành như thông lệ và tùy theo tập quán hay là đảo ngược bánh xe để vượt qua vùng đất cháy đi đến giải thoát. Libra là đối cực, polar opposite I, với Aries, do đó có liên quan chặt chẽ. Bạn nên ghi nhận rằng các cung vốn có liên kết hay là tự biểu lộ qua Aries đều được quân bình một cách khác thường. Cung 1 và 7 là cao nhất và là cung thấp nhất, do đó cần có một điểm thăng bằng trên bánh xe vốn được cung cấp trong Libra. Cung 6 và 4 mang lại cho tiến trình quân bình này năng lượng của cung thứ 2, cung kiến tạo chính nó giúp cho con người tái tạo lại và cung cấp cho chính y một thể biểu lộ thuộc tinh thần. Tôi cũng kêu gọi bạn chú ý đến sự kiện là qua Uranus, Aries được liên kết với Aquarius. Các giai đoạn đầu mơ hồ ở Aries, sự nổi lên yếu ớt của các ý tưởng tiềm tàng được biểu hiện sau việc xoay của bánh xe theo hai hướng đã đem lại giải thoát trong Capricorn và tạo ra kẻ phụng sự thế gian trong Aquarius. Kẻ sẵn sàng ở lại trên bánh xe vĩ đại, dùng thập giá chính như là cung chi phối của mình, và như thế ở lại trong phạm vi ảnh hưởng để trợ giúp nhân loại tìm cách giải thoát khỏi thập giá cố định. Trong vòng cuốn của Hoàng Đạo có bốn cung vốn là các cung khai sinh, cung bắt đầu và cung của việc nhận thức đổi mới theo chu kỳ. 1. Aries, nơi sinh của các ý tưởng thiêng liêng, dù cho các ý tưởng này là các linh hồn được đưa vào lâm phàm và được kiểm soát bởi hoạt tinh cho đến khi chúng đạt tới điểm tái định hướng và trở nên bén nhạy với ảnh hưởng của thủy tinh. Hay là dù cho chúng là sự ra đời của các ý tưởng của Thượng Đế dưới hình thức của các kế hoạch của Thánh Đoàn mà điểm đạo đồ bắt đầu bén nhạy với chúng. 2. Cancer, nơi ra đời và sự sống của hình hài, cánh cửa tiến vào lâm phàm ở cõi trần. Đây là cung mà trong đó nhân loại, dưới hình thức một đơn vị hợp nhất toàn vẹn được sinh ra, bối cảnh của sự xuất lộ của giới thứ tư trong thiên nhiên. Nhân loại đã xuất hiện từ đá và nước và mang chỗ ở của nó, theo cách diễn tả của cổ luận và tâm thức quần chúng theo bản năng bắt đầu xuất hiện. Hãy chú ý cách diễn tả này. 3. Leo, nơi ra đời của cá nhân, việc tiến vào hình hài của con người hữu ngã thức cá biệt, tức là người nổi lên từ quần chúng và đám đông trong Cancer, thay thế cho tâm thức do bản năng, ngã thức và ý thức trách nhiệm thuộc loại cá nhân. 4. Capricorn, nơi sinh của Grace, chỗ ra đời lần thứ hai và là bối cảnh cho sự xuất hiện của giới thứ năm trong thiên nhiên khi đến đúng lúc. Trong cung này, điểm đạo đồ bắt đầu có linh thức Spiritual Awareness, sau này nó thể hiện trong Aquarius và trong Peace với cương vị con người, kẻ phụng sự thế gian, và con người, kẻ cứu độ thế gian, cả hai với nhiệm vụ đại đồng. Chính từ các ẩn ngôn như thế này mà nhà chiêm tinh tương lai sẽ định đoạt loại lá số tử vi cần được lấy. Hai câu hỏi lúc đó sẽ nảy sinh, cần được giải đáp hợp lý. 1. Một phàm ngã có phải là chủ đề đang tiến triển chung quanh vòng luân hồi, hoàn chỉnh ngã thức và phát triển một phàm ngã toàn diện qua kinh nghiệm, đồng thời thi hành luật các ma, nương theo đại hão huyền và so rốt đạt đến cao độ của tham vọng phàm ngã trong Capricorn hay chăng? 2. Hoặc là có phải phàm ngã này bắt đầu biểu lộ như một linh hồn, tuôn đổ ánh sáng qua sương mù dày đặc của ảo giác và đang chuẩn bị cho các thử thách trọng đại trong Scorpio, cần được noi theo bởi cuộc điểm đạo trong Capricorn hay chăng? Thí dụ các câu hỏi phụ phải là, con người đang chuẩn bị cho cái chết nào? Có phải bước ngoặt sắp xảy ra trước mắt mới là dấu hiệu của sự khai sinh vào một tình trạng tâm thức mới mẻ không? Tuy nhiên vấn đề quan trọng cần xác định trong mỗi trường hợp là chiều hướng trong đó con người đang phát triển chung quanh bánh xe sự sống. Là số tử vi chính thức liên quan đến sự sống phàm ngã và hình thức bị ràng buộc vào bánh xe sự sống khi nó xoay từ phải sang trái, từ Aries đến Taurus xuyên qua Peace. Nhưng linh hồn bị ràng buộc vào bánh xe đó khi nó xoay từ trái sang phải, đi từ Aries đến Peace, xuyên qua Taurus. Chính chuyển động đối nghịch này của bánh xe tự quay trên chính nó, như Thánh Kinh diễn tả, mới dẫn tới sự xung đột xảy ra trong đời sống cá nhân, trong cuộc đời của nhân loại và trong sự sống của hành tinh. Trong các giai đoạn đầu của bước tiến hóa và trên thập giá khả biến, tâm thức được đồng nhất hóa hoàn toàn với sự sống trong sắc tướng và với sự sống của ngã thức, sự tự tồn và sự tự làm phong phú. Kế đến giai đoạn chuyển tiếp, trong đó tâm thức bắt đầu chuyển vào trong tâm thức của tập thể và trở nên đồng nhất hóa với linh hồn, với mục tiêu của linh hồn. Kinh nghiệm của thập giá cố định bao gồm giai đoạn này. Ở đây có thể ghi nhận rằng kinh nghiệm của ba thập giá có một ý nghĩa thuộc tam điểm, Masonic Significance, và có thể được nối liền với thanh giai, Lù Lốc, một tổ chức gồm các vị được điểm đạo 3, 4 và 5. Trích điểm đạo Thái Dương và Nhân Loại, trang 50. Một, thập giá chung, cấp độ EA2, thập giá cố định, cấp độ FC3, thập giá chính. Cấp độ mơ mét nhiều điều sẽ trở nên sáng tỏ trong tam điểm khi các hàm ý về chiêm tinh của nó được nghiên cứu và hiểu rõ. Nhiều điều cũng sẽ được tiết lộ liên quan với sự sống và mục tiêu cá nhân khi vận mệnh của một vài hành tinh, khi ở trong các cung hoàng đạo khác nhau, được điều nghiên thích hợp và được hiểu rõ, đồng thời ý nghĩa tượng trưng của chúng được giải thích. Thí dụ, người ta biết rõ về mặt lý thuyết và toán học rằng, 1. Mặt trời được đề cao, Xatực trong Aries. Ở đây mặt trời thay cho sự sống của tinh thần. Sự sống này biểu lộ đầy đủ như kết quả của đại diễn trình, khai mở trong Aries. Sự sống của Thượng Đế trong cung này, sao rốt trở nên linh hoạt đến tột đỉnh. Trạng thái tiềm tàng trở nên năng động và đêm hòa nhập với ngày. Chúa cha cai quản. 2. Sức mạnh của Venus giảm bớt trong cung này. Đó là cung tổn hại cho Venus. Lý do là khi mặt trời được nâng cao và chiếu ra với mọi vẻ huy hoàng của nó, các ảnh hưởng thứ yếu tàn tạ. Giống như phàm ngã bị mất dấu dưới ánh sáng của linh hồn, Solar Angel, cũng thế chính linh hồn biến mất, sức mạnh và sự rực rỡ của nó tàn tạ khi bản lai diện mục, Present, trơn như, chân thần, từ trước đến giờ bị che lấp, sẽ xuất hiện và thống ngự bối cảnh ở cuối đại chu kỳ thế giới. Chúng ta được dạy rằng các trí tuệ luân hồi, tức con người, tức Solar Angel, trước tiên đến từ Venus, nhưng đến phiên các ngài nhường chỗ cho chân thần, đấng duy nhất. Trí tuệ nhường chỗ cho trực giác, còn lý trí nhường chỗ cho nhận thức thuần túy, for perception. 3. Saturn rơi vào Aries. Điều này có hai dụng ý, vì đây là một cung kép, dual sign. Trước tiên Saturn là lord of karma, đấng ấn định sự trừng phạt và là đấng đòi hỏi việc thanh toán hoàn toàn mọi nợ nần và do đó là đấng ép buộc chúng ta tranh đấu cho sự sống còn, cả theo khía cạnh hình hài lẫn theo khía cạnh linh hồn. Do đó Saturn rơi xuống Phép khi con người rơi vào vòng sinh hóa, fell into generation, ngài đi theo các con của nhân loại xuống tận chỗ thấp của họ. Thứ hai, sức mạnh của Saturn bị kết thúc hoàn toàn và công việc của nó được hoàn tất khi con người, chân nhân, đã thoát khỏi các ma và thoát khỏi mãnh lực của hai thập giá chung và thập giá cố định. Về mặt huyền bí, Saturn không thể theo con người lên tới thập giá chính. Có nhiều điều có thể được bàn thảo tỉ mỉ theo đường lối này, nhưng điều nêu trên sẽ đem lại một gợi ý về ý nghĩa huyền bí của ba biến cố này trong mỗi cung. Chúng cũng có thể đưa ra nhiều điều liên quan đến người có lá số tử vi đang được xem xét. Các phân chia theo tam bộ, đề cana cũng có thể được bàn tới theo hai cách, tùy theo hướng mà con người đang đi trên vòng hoàng đạo và do đó tiến vào cung, nói bằng các biểu tượng. Nếu con người đi vào Aries khi ở trên thập giá chung, y sẽ ở dưới ảnh hưởng của Mars, mặt trời và Jupiter tùy theo Sagittarius. Điều này hàm ý là sự xung đột, sự phát hiện và sự mãn nguyện thành công đến với ước muốn và tham vọng theo các thiên kỷ trôi qua. Khi y tái định hướng chính mình và leo lên thập giá cố định,